Chúng ta tiếp tục ngồi và cùng nghe con đọc cái bài về quán tâm bi vô lượng, và chúng ta thử để tâm của mình trải theo ở cái bài quán ha. Chúng ta thử để tâm của mình trải theo bài quán ha. Bi vô lượng tâm. Tác dụng của tâm bi. Tâm bi là tâm bi mẫn, mong sự an lạc, bình an và hạnh phúc đến với chúng sanh. Tâm bi vô lượng này cần phải tu tập để khai mở các cảm giác, cảm thọ hiền hòa, hiền thiện, khai mở lòng bi mẫn, tâm hiền lành, diệt trừ những tâm ác, tâm bất thiện, những tâm làm hại mình, làm hại người, hoặc làm hại cả mình lẫn người. Như vậy, tu tập tâm bi là chúng ta sẽ tu tập một cái tâm lượng bi mẫn, mong cầu sự an lạc đến với chúng sanh. Và tâm bi này sẽ giúp cho chúng ta tẩy trừ những tâm niệm ác, những tâm niệm xấu, muốn làm hại mình, làm hại người. Đó là tác dụng của sự tu tập về tâm bi vô lượng. Làm sanh khởi tâm bi. Trước khi bước vào bài tập, hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần. Đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng hiền thiện, hiền hòa. Hít vào và thầm nói nhẹ nhàng ơi. Thở ra nhẹ nhàng ơi. Hít vào an lạc ơi. Thở ra an lạc ơi. Hít vào hiền tâm ơi. Thở ra hiền tâm ơi. Hít vào thiện tâm ơi. Thở ra thiện tâm ơi. Ta khơi dậy trong ta tình thương và hiền tâm. Ta khơi dậy trong ta hiền tâm và tình thương. Tình thương sống trong ta, hiền tâm sống trong ta. Tình thương có trong ta, hiền tâm có trong ta. Ta mở rộng tình thương đến các loài hữu tình. Ta mở rộng hiền tâm đến các loài hữu tình. Bằng tình thương hữu tình, bằng hiền tâm chân thật, bằng tấm lòng thương tưởng đến tất cả hữu tình, và thương cả chính mình hiện đang còn lận hực trong sanh tử khổ đau, trong những tâm ác ý muốn làm hại lẫn nhau. Vì sự đau khổ này của ta và hữu tình, ta thành tâm tha thiết tu tập trải bi tâm. Bi tâm là tâm thiện, tâm hiền thiện hiền hòa, Tâm hiền lành, hiền đức. Tâm hiền phúc, hiền lương. Tâm vẫn thường nghĩ đến những điều thiện, điều hiền. Tâm vẫn thường yêu thích làm những việc hiền lương. Tâm vẫn thường mong muốn hạnh phúc đến muôn loài. Tâm vẫn thường tha thiết mong mọi loài bình yên. Lang thang trong sanh tử, lành dữ chẳng tỏ tường. Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện làm chỗ để náo nương. Tử thần thường đón bắt, nghiệp lại rắc thẳng tay. Thiện tâm là con đường tái sanh chỗ hiền lương. Để hẹp đường đau khổ, để rộng đường bình an, ta trải tâm hiền này tràn đầy cả thế giới. Mong tất cả tâm an, mong tất cả thân lạc. Tâm an và thân lạc, tâm chân thành cầu mong. Mong tất cả thấu hiểu, vạn vật là vô thường. Từ bỏ con đường ác, quay về với hiền lương. Mong tất cả tu tập tâm hiền thiện, hiền hòa, không làm ai đau khổ, không hãm hại lẫn nhau. Mong ta không làm hại, không làm tổn thương mình. Mong ta không hãm hại các hữu tình chúng sanh. Mong ta không gây họa cho thân mạng của mình. Mong ta không gây họa cho thân mạng chúng sanh. Mong ta không hại mình vì tâm niệm tham sân. Mong ta không hại người vì tâm niệm tham sân. Mong không ai mù quáng bị lòng tham dẫn đường, vướng vào ba ác nghiệp phải tiếp nhận khổ đau. Mong không ai hờn giận, bị lòng sân dẫn đường, hại mình và người khác, ác nghiệp làm thẳng tay. Mong không ai khờ dại, làm hại bản thân mình, không làm hại người khác, vì tâm niệm tham sân. Mong không ai bị hại, không ai làm hại ai, không ai làm ai khổ, không ai thù oán ai. Mong mọi loài an ổn, mong mọi người an bình, mong tất cả hữu tình sống trong lòng bi mẫn. Tâm nguyện này hiền thiện, tâm nguyện này hiền hòa,